Thiên đạo đồ thư quán, chương 2105, quá giải, 1. Góc truyện audio.com, chỉ thấy ở cửa ra vào tàng thư khố đứng đầy chiến sư. Thạch Hạo cùng Tiêu Bột cũng ở trong đó. Các ngươi muốn làm gì? Thấy những người này vây tới đây, cũng không biết là kích động hay tức giận, từng cái tròng mắt đỏ hoe. Ngụy Điện chủ nhíu mày, hơi không vui. Tôn sư không phải là người chiến sư đường, không cần tuân thủ quy định nhất định phải thông qua khảo hạch mới có thể đi vào tàng thư khố. Điện chủ, chúng ta không phải là vì cái này. Thấy hắn hiểu lầm, Thạch Hạo vội vàng mở miệng. Có một chuyện, hy vọng ngươi có thể tự mình đi nhìn một chút. Chuyện phát sinh trong thông đạo, thực sự quá kinh thế hãi tục. Nói ra, đoán chừng đối phương cũng không tin. Vẫn là để cho hắn tận mắt nhìn thấy, mới có thể rõ, xảy ra chuyện gì. Thấy biểu lộ của hắn ngưng trọng, Ngụy Điện chủ hỏi, mời Điện chủ qua bên này. Ngươi thấy sẽ biết. Tiêu Bột đi lên trước nói. Ân, biết rõ đối phương không muốn nói. Khả năng liên quan đến cơ mật của nội tức điện. Ngụy Điện chủ chần chừ một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Làm phiền tôn sư chờ ta một chút. Được, Trương Huyền gật đầu, đối phương rõ ràng cho thấy có việc phải xử lý. Cùng đi tới ngược lại không tốt lắm, không bằng đợi ở chỗ này. Ngụy Điện chủ có chút áy náy, đi theo sau lưng Tiêu Bột về phía trước. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền lắc đầu, đang định nghỉ ngơi một chút. Quan sát thư tịch vừa rồi ghi chép, chỉ thấy Thạch Hạo đi tới trước mặt. Tại hạ Thạch Hạo, muốn cùng tôn sư luận bàn một chút. Chẳng biết có được hay không, đối phương có thể một chưởng đánh thủng 10 bức tường, trình độ chân khí hùng hậu mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Thiên tài như thế, hắn rất muốn thử xem, đồng thời cũng muốn nhìn xem đối phương đến cùng có phải chính thức dựa vào thực lực. Đã nhận được điểm cao như thế hay không? Luận bàn, vâng, Thạch Hạo ôm quyền, mong tôn sư thành toàn. Được rồi, thấy thái độ của đối phương nghiêm túc, thật muốn cùng hắn tỉ thí. Trương Huyền gật đầu, cho tới nay, ngoại trừ Phùng Huân, hắn còn không có cùng chiến sư chiến đấu qua, vừa vặn nhìn xem thực lực của đối phương như thế nào. Đáp tội, hít sâu một hơi, lồng ngực của Thạch Hạo lập tức phồng lên, khí tức cả người như cuồng phong, tựa như một thanh chùy thủ ra khỏi vỏ, tản mát hàn quang kinh người. Phần phật, thân thể nhảy tung, thẳng tắp bước về phía trước. Bước tiến của hắn trầm trọng hữu lực, còn chưa tới trước mặt liền cho người ta cảm giác như sóng lớn tập kích bất ngờ. Tránh cũng không thể tránh, nhất lực phá vạn pháp, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép mọi kỹ xảo. Nội tức hắn hùng hậu, chân khí đếm không hết, cùng người chiến đấu chưa bao giờ dùng kỹ xảo, đều là đường đường chính chính nghiền ép. Lần này cũng giống như vậy, trực tiếp vận dụng lực lượng toàn thân, chân khí bành trướng như biển, tu luyện giả bình thường gặp được, sẽ lập tức cảm giác lâm vào vũng bùn, làm sao cũng khó có thể đào thoát. Khuynh hải công, dốc hết sông biển, tránh cũng không thể tránh, né không thể né, không tệ, cảm nhận được lực lượng của đối phương, ánh mắt Trương Huyền nhịn không được sáng ngời, không có tu luyện phong thánh giải. Chân khí của hắn khả năng cũng chỉ tương xứng đối phương. Coi như mạnh mẽ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Một công pháp bình thường, có thể so với thiên đạo công pháp hội tụ số lượng chân khí. Vị trước mắt này, hoàn toàn chính xác đủ đáng sợ. Khó trách có thể đánh vỡ ghi chép. Được xưng thứ nhất, ra tay đi, đang cảm khái. Chợt nghe Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Năm ngón tay mở ra, mãnh liệt bổ tới. Không có võ kỹ cao minh, chỉ là đại thủ ấn đơn thuần nhất, tuy chiêu số đơn giản, nhưng phối hợp chân khí hùng hậu của hắn, uy lực liền không giống nhau, tựa như muốn đánh vỡ toàn bộ không gian, không khí ở dưới lực lượng cuồng bạo trùng kích, phát ra minh hưởng như sấm, bất ngờ tập kích đến, trong nháy mắt, chân khí hùng hồn tạo thành một thủy triều thật lớn, tựa hồ muốn xé nát hết thảy ngăn ở phía trước. Trương Huyền cũng không tránh né, nhẹ nhàng cười cười, điểm ra một cái, rầm ào ào, sóng lớn vô cùng hung mãnh, ngừng lại ở đầu ngón tay của hắn, không cách nào tiến lên nửa phần, như cự xà bị nắm bảy tấc, vô luận giãy giụa như thế nào, cũng không có chút tác dụng. Tránh ra, thấy một đầu ngón tay của đối phương, liền ngăn được công kích mạnh nhất của hắn. Sắc mặt Thạch Hạo đỏ lên, gào thét một tiếng, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Kinh mạch trong cơ thể xé rách có chút đau đớn, nhìn gân xanh trên đầu hắn kéo căng. Trương Huyền lắc đầu, ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng búng ra, bành, cách Trương.